Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 708, trận chiến đầu tiên, Hồng Bảo Nữ Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 709, trận chiến đầu tiên, Hồng Bảo Nữ Vương. Behemoth cự thú nhất mạch người chấp trưởng. Vô Kiên Bất Tồi Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng chỗ Hoàng Thiên Trụ. Độ cao thậm chí cùng Bất Tử Đại Yêu Hoàng không kém bao nhiêu. Vĩnh Dạ Quân Vương Ám Ma Đại Yêu Hoàng Hoàng Thiên Trụ độ cao cũng tiếp cận Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Hoàng Kim Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng Hoàng Thiên Trụ ước chừng tại khoảng 220 mét. Thông qua Hoàng Thiên Trụ độ cao, cơ bản liền có thể đánh giá ra những này hoàng giả ở giữa tu vi chênh lệch. Đồng dạng là hoàng giả, thực lực tự nhiên cũng là đều có khác biệt, mà xếp hạng thứ nhất, đứng ngạo nghễ khắp cả tổ đình nghị hội phía trước nhất cây kia óng ánh sáng long lanh thủy tinh Hoàng Thiên Trụ phía trên, cũng không có thân ảnh xuất hiện. Thủy tinh Đại Yêu Hoàng không đến, mà đối với vị này đương thời thứ nhất Đại Yêu Hoàng vắng mặt, các vị Đại Yêu Hoàng tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ánh mắt bình hòa nhìn về phía chư vị Đại Yêu Hoàng. Trên thân bạch quang phun trào, một cây đồng dạng dũng động ánh sáng màu trắng Hoàng Thiên Trụ cũng theo đó sáng lên. Căn này Hoàng Thiên Trụ độ cao chừng 400 mét có hơn. Khi nó phía trên quang huy sáng lên thời điểm, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thân hình đã lặng yên không một tiếng động nga xuất hiện ở trên đó. Trong mơ hồ, tại phía sau hắn tựa hồ có một đạo Thiên Hồ quang ảnh. 9 cái to lớn đuôi cáo dáng dấp yểu điệu, mà khí tức của hắn mở ra hiện, lập tức để nguyên bản bởi vì các vị hoàng giả cường thế khí tức trở nên nhu hòa. Tựa như là toàn bộ nghị hội trong nháy mắt đều trở nên hòa hài giống như. Đứng ở trên Hoàng Thiên Trụ, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn xuống phía dưới Mỹ công tử. Trầm giọng nói, hôm nay báo cáo công tác, người đem tiếp nhận 3 loại khảo nghiệm. Đây cũng là bất luận một vị nào chủ thành chi chủ đều muốn đối mặt. Bản thân ngươi không phải hoàng giả, muốn kế thừa chức thành chủ, thì càng cần chứng minh chính mình. Ngươi có thể minh bạch. Mỹ công tử có chút khom người, gặp qua các vị miện hạ. Ta minh bạch, cũng làm xong nghênh đón khảo nghiệm chuẩn bị. Quảng cáo, được, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu. Nói, người hạng thứ nhất khảo nghiệm, chính là muốn chứng minh chính ngươi có bảo vệ cẩn thận ra lý thành năng lực. Ở phương diện này, lúc trước phụ thân của ngươi chính là không đủ khả năng. Về sau trải qua hợp nghị, cảm niệm khổng tước Đại Yêu Hoàng vì quốc gia làm ra cống hiến, mới cho phép hắn báo cáo công tác thành công, tiếp tục chấp trưởng Gia Lý Thành. Nhưng Gia Lý Thành không hoàng đã nhiều năm, lại tọa trấn Hải Cương, cũng không đủ thực lực, không đủ để ứng đối. Người cần chứng minh ngươi có tất nhiên thành hoàng tiềm năng. Hôm nay, đối với ngươi thực lực khảo hạch, ngươi cần liên tục chiến thắng 3 tên đối thủ, mới tính vượt qua kiểm tra. Ngươi đem đối mặt 3 vị đối thủ theo thứ tự là cùng ngươi đồng cấp cùng siêu việt ngươi phía trên. Vâng, Mỹ công tử cũng không có bởi vì vốn nên đối mặt một cái đối thủ biến thành 3 cái mà có chỗ kháng nghị. Chỉ là đơn giản đáp ứng một tiếng. Trước khi tới Đường Tam liền cùng nàng phân tích qua. Nàng báo cáo công tác nhất định sẽ so tình huống bình thường muốn khó, cho nên muốn đầy đủ làm tốt nghênh đón khó khăn chuẩn bị. Nhưng phần này khó khăn cũng sẽ không vượt qua thông thường quá nhiều. Bằng không mà nói, ở đây mặt khác hoàng giả, nhất là đứng tại sau lưng nàng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng sẽ đưa ra chất vấn. Vốn nên vượt cấp đối mặt một vị Đại Yêu Vương cấp bậc tồn tại, hiện tại biến thành 3 vị. Nhưng là có Yêu Vương, có Đại Yêu Vương, chỉ ít mặt ngoài nhìn qua, độ khó là tăng lên, nhưng không có tăng lên quá mức khoa trương. Tốt, bắt đầu ngươi trận đầu khảo hạch. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ánh mắt từ đầu đến cuối bình thản, nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, liền rơi vào khoảng cách Mỹ công tử ngoài trăm thước. Khi Mỹ công tử thấy rõ trước mặt mình vị này đối thủ lúc, không khỏi lông mày cau lại, bởi vì liền xem như nàng ngày đầu tiên vậy mà cũng không có nhận ra đối phương chủng tộc là cái gì. Cũng không phải là trong tưởng tượng cấp 1 huyết mạch chủng tộc. mà là một loại cơ hồ chưa từng gặp qua tồn tại. Đối phương là hình người dáng người, thân cao tại chừng 2 mét, nữ tính, toàn thân đều bao trùm tại hồng ngọc sắc áo giáp bên trong. Trong hai tay riêng phần mình nắm giữ một thanh hẹp dài loan đao. Phía sau cũng có 6 thanh tựa như xúc tu đồng dạng loan đao mở ra. Nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, trên người nó áo giáp kiểu dáng có điểm giống là giáp xác đồng dạng. Mặc dù 10 phần hoa lệ, nhưng tựa hồ bản thân liền là thân thể một bộ phận. Liền ngay cả bộ mặt đều bao phủ mặt nạ, thấy không rõ diện mạo như trước. Đây là chủng tộc gì? Bắt đầu, không đợi Mỹ công tử nghĩ rõ ràng đối phương chủng tộc là cái gì. Thiên hồ đại yêu hoàng thanh âm đã vang lên. Đối diện hồng khải kia nữ tử cơ hồ là trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển động. Giống như một đạo tia chớp màu đỏ. Cơ hồ là bỗng nhiên ở giữa liền đem toàn bộ không gian đều cắt ra như vậy. Tấm lụa giống như hồng mang một chút đã đến Mỹ công tử trước mặt. Báo cáo công tác khảo hạch. Bản thân liền là liều mạng tranh đấu. Không có nửa phần lưu tình. Mắt thấy Mỹ công tử thân hình liền bị cái kia màu đỏ đao mang thôn phệ. Nhưng nàng cái kia bị thôn phệ thân ảnh một chút liền trở nên mờ đi. Đao mang từ trên người nàng bỗng thấu mà qua. Mỹ công tử tựa như đi bộ nhàn nhã đồng dạng hướng về phía trước bước ra một bước. Quay người, trong tay ngân quang lấp lóe thiên cơ linh vẽ ra trên không trung từng đạo quang hồ. Quang hồ lập tức để không gian chung quanh nàng trở nên tầng tầng gấp gấp. Chiếu rọi ra từng đạo thân ảnh của nàng. Phảng phất tại trong chớp nhoáng này đột nhiên xuất hiện trăm ngàn cái Mỹ công tử giống như. Hồng khải nữ tử thân đao hợp nhất. Xông ra chừng 100 mét. Bỗng nhiên trở lại lúc. Phía sau 6 thanh loan đao đồng thời bắn ra. Tăng thêm trong tay 2 thanh loan đao. Trong nháy mắt trên không trung phác họa ra 8 đạo tia chớp màu đỏ đồng dạng. Mang theo không có gì sánh kịp sắc bén khí tức thuấn thiểm mà tới. Cái kia sắc bén những nơi đi qua. Mỹ công tử huyễn hóa ra không gian nhao nhao bị cắt ra. Cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Cái kia cực tốc đao mang cho nên ngay cả không gian đều có thể chia cắt. Thấy cảnh này. Kiếm thánh đại yêu hoàng không khỏi có chút nhíu mày. Đừng nói Mỹ công tử. Liền xem như hắn dạng này kiến thức rộng rãi hoàng giả. Ngày đầu tiên đều không có nhận ra Mỹ công tử vị này đối thủ là chủng tộc gì. Cho tới giờ khắc này. Hắn mới nhìn ra một chút mánh khóe. Thì thào nói. Đây là thôn thiên nghĩ tộc. Hồng bảo tới người. Thôn thiên nghĩ nữ vương. Hẳn là người thừa kế đi. Chân chính nữ vương là đại yêu vương. Cái này chỉ là yêu vương cấp bậc. Quảng cáo, thôn thiên nghĩ là một cái tương đối đặc thù chủng tộc. Bọn chúng thường thường sinh hoạt tại sinh mệnh năng lượng dư thừa địa phương. Lấy thôn phệ sinh mệnh năng lượng mà sống. Giáp xác có thể lột xác thành hồng ngọc đồng dạng. Chỉ có hoàng tộc, nguyên bản thôn thiên nghĩ lãnh tụ là được xưng là hoàng. Nhưng vì tị húy các vị hoàng giả. Cho nên mới cải thành nữ vương. Bộ tộc này luôn luôn thâm cư không ra ngoài. Rất ít xuất hiện. Cũng không nghe nói phụ thuộc vào vị nào hoàng giả. Lúc này đúng là có hồng bảo nữ vương xuất hiện ở đây. Hiển nhiên cùng thiên hồ đại yêu hoàng là có trực tiếp quan hệ. Cái này hồng bảo nữ vương năng lực. Tựa hồ là chuyên môn có thể phá không gian thuộc tính. Vừa vặn nhằm vào Mỹ công tử khổng tước biến huyết mạch. Nhưng vào lúc này, một màn kỳ dị lại phát sinh. Cái kia bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ mảnh vỡ không gian. Đúng là xuất hiện biến hóa kỳ diệu. Bọn chúng thế mà tại bị cắt chém đằng sau. Lại lần nữa dán lại ở cùng nhau. Một lần nữa biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Tựa hồ cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như. Thân hình đã xẹt qua hồng bảo nữ vương trở lại nhìn lên. Con ngươi không khỏi co rút lại một chút. Chính mình chém ra không gian. Vậy mà trực tiếp dán lại mà lên. Sau lưng nó 6 thanh loan đao một lần nữa trở về. Cùng phần lưng dán vào. Nhưng không có lại nóng lòng công kích. Không thể nghi ngờ. Đối phương đối với không gian khống chế. Xa so với nó chém ra không gian trình độ cao hơn nữa. Hồng bảo nữ vương chỉ là hơi dừng lại. Liền làm ra một cái quỷ dị động tác. Nó chân trái tiến tới một bước, đầu gối uốn lượn, tựa như bước dáng bắn cung dáng vẻ. Thân trên có chút dơ lên. Hít thật dài một hơi. Nguyên bản liền bộ ngực đầy đặn lập tức càng phát phồng lên đứng lên. Toàn thân áo giáp lập tức tản mát ra mỹ lệ hào quang. Tựa như một viên to lớn hồng ngọc chính tỏa ra hào quang sáng chói. Hai tay chậm rãi hướng đỉnh đầu khép lại. Trong tay cái kia một đôi loan đao cũng dán vào cùng một chỗ. Phía sau nương theo lấy tiếng leng keng. Từng chuôi loan đao nhao nhao dung nhập vào trong tay nó loan đao phía trên. Lập tức, loan đao kia thể tích trọn vẹn biến lớn gấp ba. Sáng chói màu đỏ đao mang phóng lên tận trời. Tại cái kia màu đỏ đao mang chung quanh, có thể nhìn thấy từng đạo màu đen điện mang. Cái kia rõ ràng là năng lượng quá cường thịnh đến mức không gian đều có chút không cách nào gánh chịu dấu hiệu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.